Nhóc con, anh yêu em. 2. Chương 47, 47, tháng 4 mùa hè đã về ngang cửa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tuần nghỉ học, lũ bạn trong lớp gặp lại Tiểu Ninh và Lục Minh. Khỏi phải nói, tụi nó mừng đến chảy cả nước mắt. Đám con trai ngay lập tức muốn ôm Tiểu Ninh lên quay vài vòng cho thỏa. Còn đám con gái bu quanh Lục Minh xem thử lục soái ca của tụi nó có sụt kg nào không. Không khí đang náo nhiệt, tiếng cười vui đang say. Tụi nó chợt giật mình bởi tiếng quát của ai kia. Mừng vậy đủ rồi, mau giải tán. Lục đại soái không thích cảnh đu đu, kéo kéo nên phát lệnh thật to. Tiểu Ninh mới ốm dậy cần nhiều oxy hít thở cho khỏe. Lũ trai trai trai kia cứ bu quanh con nhỏ như vậy. Có bao nhiêu oxy chúng nó hít hết còn đâu dành cho Tiểu Ninh. Nghe tiếng quát như thiên lôi hạ bùa giữa trời quang mây tạnh của Lục Minh. Đám con trai, con gái tự động giải tán. Hoàng Dũng, Lan Nhã và Hạo Kỳ nãy giờ im lặng đứng ngoài vòng xem cảnh vui. Chờ cơ hội, vừa thấy đám người kia tản ra. Ba đứa liền sáp vô dành ôm Tiểu Ninh cho hết nhớ. Không biết tụi nó ôm kiểu gì. Và mắt mũi để ở đâu mà người được ôm thật muốn chở cái túi sách đang cặp nách đập luôn vào mặt tụi nhóc. Ba đứa nhóm ngũ quỷ. Tiểu Ninh hôm nay vừa tăng cân lại vừa có mùi thuốc lá. Ở dưới lớp vừa có tiếng thét lên nho nhỏ. Lại vừa có tiếng cười rúc rích. Rồi sau đó là tiếng của Lục Minh hô to. Cả lớp đứng. Ba đứa biết ngay tiết học đã bắt đầu và thầy Vân bao công của tụi nó đã vô lớp. Ba đứa kia liền nhanh tay buông người đang ôm. Sáu con mắt hóa đá sững sờ. Còn hai mắt của thầy Vân thì giận đỏ như đổ máu. Thầy giơ cái sách lên. Quát, nhìn gì, còn không mau về chỗ. Đầu ba đứa gật xuống một cái. Quay vai phi nhanh về chỗ ngồi. Lúc đi qua chỗ của Tiểu Ninh, thấy nhỏ bạn thân nén cười đến đỏ cả mặt. Ba đứa ném cho ánh mắt. Tuyệt giao, Tùng. Trống hết tiết vừa vang lên, thầy Vân đi còn chưa qua khỏi cửa lớp, đã có 4, 5 cái bóng cầm tay nhau lướt qua, xém tí nữa là mang luôn cả thầy cùng chạy. Thầy Vân dừng bước nhường đường, nhìn theo thở dài, điều hòa huyết áp. Ngoài sân, bước sang sang tư, tiết trời đã chuyển mình vào hạ, mới hết tiết đầu, nắng đã rải vàng khắp sân, nắng ươm trên những tán bàng xanh. Nắng chảy vàng thảm cỏ, nắng nhuộm cả lối đi. Đó đây, những nhành cây hoa bằng lăng tím đã chớm nụ, đơm hoa, bắt đầu một mùa hoa nhuộm đầy sắc tím. Năm đứa tụ nhau bên cây bằng lăng tím, Lan Nhã và Tiểu Ninh ngước mắt nhìn theo chùm hoa bằng lăng vừa nở. Nhìn cánh hoa mỏng manh như cánh bướm, hai con nhỏ muốn có vài hoa để ép vào sổ chuẩn bị làm lưu bút. Lan Nhã quay lưng gọi ba đứa con trai. Ê, bà ông qua hái cho hai đứa tôi vài hoa lăng. Hái hoa à? Hạo Kỳ và Hoàng Dũng la lên. Tụi nó thoáng chần chừ. Bởi sau vụ bẻ hoa xoan của Lục Minh, nhà trường đã cấm tiệt. Ai còn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo nội quy. Nhưng mấy khi được làm chút việc cho Tiểu Ninh, Hạo Kỳ ưỡn ngực đi tới. Tiểu Ninh, để tớ hái tặng cậu. Lục Minh đang nhàn nhã nhét hai tay túi quần, nhìn trời, nhìn đất, vì 4 tiếng tớ hái tặng cậu đã rút hai tay ra và đi thẳng đến đứng cạnh Tiểu Ninh. Cậu thích hoa lăng? Sau cái gật đầu của Tiểu Ninh, Lục Minh bước lại gần cây bằng lăng, với cánh tay dài mang xuống vài cánh hoa tím cho nó. Cho tớ nữa, Lục Minh. Không rảnh, Lục Minh đi ra khỏi cây bằng lăng, nắm tay Tiểu Ninh quay về lớp. Tiểu Ninh bị lôi đi. Nó ngoái cổ ban cho Lan Nhã nụ cười khó xử. Lan Nhã, được lắm Lục, bủn xỉn. Tối đó, Tiểu Ninh ăn cơm xong. Con nhỏ bám luôn cái bàn học. Lục Minh bước vào tựa lưng ở cửa. Cậu thấy dáng vẻ miệt mài, chăm chỉ của Tiểu Ninh. Trên môi cậu kéo dài nụ cười ưng ý, chu cha. Hôm nay siêng năng đột xuất à nha. Hứ, Tiểu Ninh không thèm nhìn. Mắt vẫn chằm chằm nhìn vào quyển vở trước mặt, để xem nó học môn gì mà có vẻ thích. Lục Minh nhẹ nhàng đi tới, đứng sau lưng con nhỏ, mắt cậu mở to hết cỡ, kinh ngạc đến nghẹn luôn cả lời. Trước mắt cậu không phải quyển vở hay quyển sách như cậu nghĩ, mà là cuốn sổ nhỏ ép chi chít các loài côn trùng. Có cả lũ côn trùng thân mềm như sâu bướm và ấu trùng. Nó còn ép cả những côn trùng thuộc bộ cứng. Chúng nhô lên sau lớp keo. Lục Minh nhìn ngứa cả mắt. Cậu thích làm tiêu bản côn trùng à, con nhỏ hết hồn vì bất ngờ có tiếng sau lưng. Bàn tay quơ lên trúng miếng keo vừa dán. Hất bay mớ côn trùng xuống đất. Bọ hung khô gãy cánh. Cào cào đứt chân. Chú bướm hoa có đôi cành sặc sỡ màu đã bị rơi rớt. Ba con bọ nhỏ như bọ rùa, bọ que, ong, kiến, rơi vãi đầy bàn. Mấy cánh hoa bằng lăng tím vừa hái lúc sáng cũng rơi ra ủ rủ. Hu, hu, con nhỏ tiếc nuối úp mặt xuống bàn tay khóc thảm. Lục Minh chạnh lòng, ăn năn trong hối hận. Cậu cúi người giang hai cánh tay ôm lấy bờ vai đang run run của con nhỏ. Cậu áp má mình lên mái tóc đen mềm của nó. Bờ môi khẽ chạm vào lớp tóc mây. Anh xin lỗi em. Ngoan, đừng khóc nữa. Cuối tuần, anh sẽ đền cho em tiêu bản khác. Sau câu nói đó, Lục Minh cảm nhận cô gái nhỏ trong lòng đã im tiếng khóc. Chỉ còn vọng vào tai cậu tiếng thút thít nhỏ. Chắc con nhỏ còn ấm ức chưa nguôi. Lục Minh siết chặt thêm vòng tay. Cậu lại dịu dàng dỗ dành. Chủ nhật, anh chở em ra cánh đồng chơi. Chịu không? Ở đó có rất nhiều cao cao, châu chấu và đủ loài bọ nhỏ. Tiểu Ninh nghe xong, nó ngước mắt nhìn Lục Minh. Thật chứ, thật, con nhỏ nhoẻn miệng cười. Lục Minh cũng cười theo. Cậu đưa tay lau khô nước mắt còn vương trên mắt, trên má con nhỏ, trên môi. Nụ cười càng kéo dài ra thêm. Ngoài vườn, tiếng côn trùng kêu sương. Tiếng dế đêm nỉ non đã bắt đầu rộn rã. Cách chương.